Chương 80, ngươi thích hắn sao? 7, Nghiêm Du Thành cười xong, đột nhiên đầu hướng phía trước một nghiêng, hướng Hàn Nặc mánh che kín tới. Hàn Nặc dọa đến lập tức nhắm mắt lại, ngoẹo đầu, mới phát hiện Nghiêm Du Thành tiến tới bên thai của nàng, nhẹ nhàng nói câu, ta là nhớ lầm a, bất quá ngươi vẫn không trả lời ta vấn đề mới vừa rồi. Hàn Nặc theo khẩn trương bên trong hoán lại đây, còn tốt, còn tốt, nàng vừa mới còn tưởng rằng Nghiêm Du Thành muốn hôn nàng nha, dọa đến nàng ai ai ai, xem ra là nàng suy nghĩ nhiều quá. Bất quá Nghiêm Du Thành nói lời này là có ý gì, cái gì vấn đề mới vừa rồi? Hàn Nặc cẩn thận hồi tưởng một chút, mới đem chính mình nhanh muốn chập mạch suy nghĩ cho cứu vớt tới. Nàng nhớ tới Nghiêm Du Thành vừa mới nói lời là, ngươi không phải thích ta sao, cái kia còn lo lắng cái gì? Hàn Nặc ngẩng đầu nhìn Nghiêm Du Thành một chút, chẳng lẽ hắn đã xem thấu nàng tâm tư? Không thể nào, coi như Hàn Nặc xoắn suýt vừa khẩn trương thời điểm, Nghiêm Du Thành đột nhiên một cái buông ra nàng. Hắn vô vô nàng bả vai, sau đó lớn tiếng nói, thật xin lỗi, vừa mới ta quên tử, sau đó cùng ngươi ra cái vui đùa. Cái gì ra cái vui đùa? Hàn Nặc giận dữ nhìn Nghiêm Du Thành, hắn xem nàng như thành cái gì rồi, quên tử liền có thể tùy tiện bắt nàng đùa giỡn hay sao? Thế nhưng là nàng lại cái gì cũng không dám nói, rõ ràng vừa mới khẩn trương bất an chính là chính nàng, mặt đỏ tim đập cũng là chính nàng. Nàng có thể nói cái gì đâu, nói cái gì cũng chỉ sẽ trở thành Nghiêm Du Thành trò cười đi chỉ đạo. Lão sư lúc này cuối cùng đã đi tới, nàng hắc hắc hắc cười vài tiếng rồi nói ra, nguyên lai các ngươi là quên từ a, ta còn tưởng rằng các ngươi lâm thời sửa lại kịch bản nha, liền không có quấy rầy các ngươi, muốn để các ngươi tự do phát huy. Hàn Nặc tức giận nhếch miệng, nghĩ thầm, ta còn tưởng rằng là ngài lâm thời sửa lại kịch bản nha. Hàn Nặc mặt ủ mày cho hướng về hậu trường đi đến. Đi tới cửa thời điểm mới phát hiện Lâm Việt thế mà vẫn đứng tại sân khấu bên cạnh, hắn giờ phút này biểu tình là lạ. Hàn Nặc thận trọng kêu một tiếng Lâm Việt, Lâm Việt ca ca. Lâm Việt hơn nửa ngày mới phản ứng được, ừ ngươi, làm sao vậy? Lâm Việt vội vàng nở nụ cười, thu lại hắn thất lạc tâm tình, không có việc gì. Đi thôi. Vừa mới Lâm Việt vẫn đứng tại bên bàn, hắn không có ngồi vào dưới đài đi, bởi vì Lý Tâm Nghi ngồi tại dưới đài, hắn không nghĩ lại đi treo chọc nàng. Hắn đứng vị trí này, vừa vặn có thể theo mặt bên thấy rất rõ Nghiêm Du Thành cùng Hàn Nặc biểu diễn. Nay trận diễn bên trong mặc dù không có Trần Hy phần diễn, nhưng là bởi vì có Hàn Nặc, cho nên Lâm Việt QNZ đã sớm đem kịch bản nhớ kỹ. Làm Nghiêm Du Thành đột nhiên sửa đổi kịch bản, thay đổi họa phong thời điểm, Lâm Việt vốn dĩ nghĩ lập tức xông đi lên ngăn cản hắn. Thế nhưng là không biết như thế nào, hắn vừa mới giơ chân lên nhưng lại buông xuống. Đáy lòng tựa hồ có một loại thanh âm đang thuyết phục hắn, làm hắn nhìn một chút chân tướng. Sau đó hắn liền quỷ thần xui khiến đứng ở bên cạnh xem hết toàn bộ hành trình. Lâm Việt tâm từng chút rơi xuống, hắn bắt đầu càng ngày càng cảm thấy Tiểu Nặc đối với Nghiêm Du Thành cảm giác không phải bình thường. Tiểu Nặc, đây là thật sao? Lâm Việt rất muốn chính miệng hỏi một chút Hàn Nặc, ngươi là thật thích hắn sao? Thế nhưng là hắn không dám hỏi. Mà đối với Nghiêm Du Thành cố ý trêu chọc, Lâm Việt rất tức giận. Đây đã là đêm nay lần thứ hai, uống trà sữa nơi nào một lần, hiện tại tự tiện sửa kịch bản lại là một lần. Nghiêm Du Thành hắn đến tột cùng muốn làm gì, chẳng lẽ chính là vì trả thù hắn cùng Tiểu Nặc sao? Không được, hắn không thể để cho hắn đạt được. Mặc kệ Tiểu Nặc hiện tại đối với Nghiêm Du Thành là cảm giác gì, chí ít Nghiêm Du Thành là không có lòng tốt, hắn không thể làm Tiểu Nặc cùng Nghiêm Du Thành đi được quá gần. Hắn không thể để cho Tiểu Nặc bị thương tổn.